thưa quý vị và các bạn, tiểu thuyết Hà Nội nhiều mây có lúc có mưa ngâu tái dựng không khí thủ đô Hà Nội vào tháng 12 năm 1972 khi Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc và tập trung không lực chủ yếu lên bầu trời Hà Nội. Phan, một chiến sĩ trẻ, có năng lực đặc biệt, đó là khả năng nhìn xuyên tường, nhân điện. Bằng khả năng nghe và nhìn xuyên tường của mình, Phan phát hiện ra một kẻ làm gián điệp cho địch ngay ở trong thành. Tên gián điệp ấy có biệt danh là Mùi của Anh. Gã thường giả vờ viết thư cho cô người yêu tên Mùi bằng những mật mã, nhưng thực chất đó là báo cáo của tên gián điệp gửi về cấp trên của hắn ở miền Nam. Cũng trong những lần đi làm nhiệm vụ, Phan phát hiện một thanh niên Hà Nội hay hát nhạc vàng, những bài nhạc ủy mị, não nề. Hát nhạc vàng thời chiến là điều bất thường. Phan có báo cáo ngay những điều bất thường với cấp trên hay không? Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Hà Nội nhiều mây có lúc có mưa ngâu của tác giả Hồ Anh Thái. Phát hiện ra mình có một năng lực đặc biệt là sự lạ. Nhưng còn lạ hơn là bỗng nhiên năng lực ấy biến mất. Từ không đến có, rồi đang có lại trở về không. Phan đã giấu, không báo cáo cấp trên về anh chàng hát nhạc vàng. Sau đúng cái lần ấy, chính xác là sau khi nhạc ở nhà anh ta trở về, Phan đột nhiên thấy những bức tường nhà trở nên xám xịt hơn, cao hơn, dày hơn, lạnh lùng hơn, vô cảm hơn. Các bức tường vốn vẫn thế, vậy mà bây giờ chúng gây ấn tượng quây bọc, bao vây. Chúng không còn là những tấm kính trong suốt để có thể nhìn xuyên qua. Phố phường không còn cảm giác thoáng rộng, mà bỗng trở nên chật hẹp. Cấp trên của Phan không tin nổi khả năng đặc biệt có thể tiêu biến nhanh đến thế. Nó đến bất ngờ, và đi cũng bất ngờ. Đang hữu dụng, đột nhiên nó bay biến mất tăm tích. Người sĩ quan vẫn đi kèm Phan trong những chuyến trinh sát qua các phòng ban và qua bao phố phường, chỉ còn biết lắc đầu ngán ngẩm. Phan thực sự không còn phát hiện được gì nữa, tuyệt nhiên không. Bây giờ, Phan nhìn vào tường, cứ như người ta nhìn vào tường. Ve sầu kêu hết mùa hè thì thôi, ve sầu chết. Phan không phát hiện được gì nữa, thì Phan không sao. Nhưng người ta chuyển anh sang đơn vị khác. Đều là công việc phục vụ chiến đấu, nhưng việc thuyên truyền có gì như trừng phạt giáng cấp, giận cá chém cá. Ấn tượng giáng cấp là có. Công việc mới của Phan là ở dưới tầng hầm tòa nhà chỉ huy. Từ văn phòng trên tầng 1, bây giờ xuống tầng hầm. Xuống. Mình làm gì nên tội nhỉ? Cái khả năng ấy tự nhiên nó đến, rồi tự nhiên nó đi. Mình đâu có muốn như thế. Mình đâu có chủ ý xua nó đi. Chạnh lòng mất một tí, buồn vơ vẩn một tí, rồi thôi. Thanh niên, mọi sự vơ vẩn cũng chóng qua. Phan lại nhớ những ngày đi cùng người sĩ quan quân báo qua các phòng ban. Thấy gì lạ thì báo ngay cho anh ta biết. Điệp viên Mùi của anh lúc ấy vẫn yên tâm viết tiếp những báo cáo mật gửi vào trong Nam. Mùi của anh đôi khi vẫn ra ngoại thành, trèo lên một đồi cây rậm rạp, đứng đái một bãi như cái cầu vồng và đảo mắt nhìn bốn phía. Sau đó, đào cái điện đài lên và truyền tin. Tạch xẻ, tạch tạch xẻ. Những chấm, những gạch trên văn bản biến thành những âm thanh tín hiệu Morse. Sau đó, phải chờ điện đài sang một quả đồi khác chôn xuống đấy. Có khi, Mùi của anh phải đèo xe đạp một bao tải sắn, trong ấy giấu chiếc điện đài. Có khi phải cần đến một đồng bọn lái xe ô tô chở đi. Khi ấy, Mùi của anh đánh điện đài, truyền tin trên chiếc xe đang chạy giữa những cánh đồng. Tạch xè, tạch tạch xè xè. Mục tiêu di động khó bị định vị và khó phát hiện. Người ta tiếp tục tạo điều kiện cho Mùi của anh nuôi ảo tưởng rằng mình đang an toàn. Đúng vào lúc Phan hết tác dụng và bị thuyên truyền xuống làm việc dưới tầng hầm, Mùi của anh được đề bạt thêm một ngôi sao trên quân hàm bên cạnh một vạch vàng. Phan vẫn là thiếu úy, còn Mùi của anh lên trung úy. Đúng như câu hát dân gian bịa đặt đang thịnh hành, tình tang tình em đi dình trung úy. Trung úy già nhưng mà lắm tiền, đài đeo bên hông, đồng hồ đeo tay. Chỉ có điều trung úy này không già, mới ngoài 20, cỡ tuổi Phan. Thiếu úy Phan xuống căn phòng ở dưới tầng hầm. Nó vốn là hầm chứa rượu của tên quan Tây chiếm được thành Hà Nội và cho xây lên tòa nhà này. Chẳng biết hồn ma tên Quan Tây có thỉnh thoảng xuống hầm lấy rượu hay không, mà cái cầu thang gỗ đen bóng dẫn xuống hầm cứ ẩm ướt trơn tuồn tuột, và bóng đèn điện hay cháy phải thay luôn luôn. Ngồi trong căn phòng quanh năm không có ánh sáng mặt trời, Phan càng nhớ về những ngày còn được ở trên mặt đất. Hình ảnh cũ hiện về, vì thế mà cũng rực rỡ, sáng chói, cứ như lúc nào trời cũng nắng gắt. Đấy, cái nhà tắm nữ hôm ấy, giờ đây hiện ra trong ký ức cứ như một ngày nắng to, sáng lóa cả lên. Mấy thân người trắng lốm lốp ở trong ấy. Phan vội đưa mắt sang chỗ khác, làm như không để ý. Thế mà viên sĩ quan quân báo đi cùng bỗng trở nên tinh quái. Anh ta chỉ ngay ngón tay trỏ về phía nhà tắm nữ và hỏi như đố. Đố cậu thấy có bao nhiêu người ở trong kia? 3. 5 ngăn tất cả. Ngăn đầu và ngăn giữa bỏ trống. Phan nghĩ trong đầu như vậy, nhưng nói ra thì chỉ một tiếng ba gọn lòn, khô khan. Viên sĩ quan cười dâm đãng. Anh ta gặng hỏi tiếp như kiểu nhấn nhá từng bước để tạo kích thích cho chính mình. Cô nào đang cởi quần áo? Cô nào đang tắm? Và cô nào sắp xong? Phan miễn cưỡng trả lời. Đúng như tình hình đang diễn ra đằng sau mấy cánh cửa kia. Phía trước mấy cánh cửa còn có thêm một bức tường xây lên che chắn cho thêm phần kín đáo. Đến thế viên sĩ quan vẫn không thôi. Anh ta lại xốc lại chim, rồi đòi Phan nói rõ cho anh ta kiểm chứng rằng ba cô trong ấy là những ai. Tất nhiên, Phan cũng phải trả lời đúng như mình đang thấy. Hai người đứng khuất ở cuối hành lang lúc từng cô tắm xong và lần lượt đi ra. Đầu tiên là A, tiếp sau đó là B, tiếp nữa là C. Đúng như lời Phan đã nói trước đấy. Ra cuối cùng là cô Miên Cơ Yếu. Chính cái cô đã cùng anh đi báo cáo cấp trên về điệp viên mùi của anh và những dòng mật mã. Cô Cơ Yếu ra khỏi nhà tắm, vừa đi vừa tháo cái khăn mùi xoa cuốn trên đầu để giữ cho tóc khỏi ướt. Miên không biết là Phan đã nhìn thấy hết. Anh đã thấy cô chung phòng tắm với cô điện đài. Ở trong phòng tắm ấy, có lúc hai cô đã ôm ấp nhau. Nhưng điều này, Phan không nói với viên sĩ quan quân báo. Viên sĩ quan thầm suýt xoa khi chứng kiến ba cô A, B, C đi ra khỏi dãy phòng tắm. Đúng ba cô. Chính xác là ba cô như Phan đã nói. Chỉ có điều, tín đồ duy vật như viên sĩ quan không sao tự giải thích nổi tại sao có người lại có thứ khả năng như thế. Thấy rõ mà khó tin. Anh ta đã thử đi thử lại, đặt ra nhiều tình huống. Có tình huống anh lấy mình ra làm đối tượng. Anh dẫn Phan về nhà mình. Phan đứng bên ngoài căn hộ của anh ta ở khu tập thể Lý Nam Đế. Tất nhiên, Phan không biết anh ta làm gì ở bên trong. Một lát sau, anh ta bước ra, Phan kể lại tỉ mỉ. Viên sĩ quan đã bước vào nhà. Việc đầu tiên là bỏ dép ra, bật đèn lên. Bước đến bên cửa sổ nhìn xuống đường, rồi coi như Phan đứng bên ngoài bức tường có nhìn thấy. Anh ta quay lại, giơ tay vẫy vẫy Phan. Không một kẻ bịp bợm khoác lác nào có thể kể ra chi li đến như vậy. Phan còn thấy ở giữa hai công đoạn, bật đèn lên và bước đến bên cửa sổ, viên sĩ quan còn đưa tay gãi chim. Viên sĩ quan bật cười ha há. Cậu đúng là ma só, biết hết, nhìn thấy hết mọi thứ trong nhà người ta. Cả làng tớ, đàn ông đều có thói gãi chim. Giữa thanh thiên bạch nhật, giữa chốn việc làng mà từ ông cụ cho đến thằng nhãi danh đều có thể gãi chim. Thằng ngứa ngáy gì cũng gãi, gãi như một thói quen, gãi như một cái thú, gãi như một dấu hiệu chứng tỏ giới tính, gãi như một niềm hãnh diện của đàn ông. Không có chim lấy đâu mà gãi. Gãi, gãi, gãi. Mà cũng lạ, đàn bà làng tớ đều quen với cái thói quen ấy của đàn ông. Đến mức nhìn đàn ông thiên hạ không gãi chim, họ cho là không gãi thì không ra đàn ông. Viên sĩ quan chắp hai tay vái Phan. Xin vái cụ, đúng là bậc chí thánh. Khoảng thời gian vẫn còn năng lực đặc biệt, thẳng hoặc Phan nhìn thấy những chuyện rùng rợn. Rùng rợn đối với riêng Phan thôi, vì nó liên quan đến Kỳ, anh trai của Phan. Đêm hôm ấy, Phan phải làm trực ban. Tiếng y ầm trên bầu trời phía Ninh Bình, Thanh Hóa. Thế là biết không quân và phòng không ta đang đánh đuổi máy bay Mỹ ở phía Nam. Chúng vẫn chưa tiến vào đến Hà Nội. Không biết đêm nay có phải là phi vụ của Kỳ. Phi là bay, vụ là một chuyến tác nghiệp. phi vụ là một công cụ bay trên không. Nhà chỉ có hai anh em, nhưng hai người chẳng mấy khi thấy mặt nhau. Kỳ được về nhà thì Phan đang ở trong thành. Phan về nhà thì có khi Kỳ đang bay trên trời. Anh phi công ơi, anh bay trên trời, anh nghiêng đôi cánh, sáng như gương soi. Anh vòng anh liệng, bay trên xa vời. Anh vòng anh liệng, giữ yên bầu trời. Em thích bầu trời, anh đang bay đó. Tối có ông trăng, khi mờ khi tỏ. Mưa có cầu vồng, ánh xanh ánh đỏ. Lời hát của trẻ con mà mơ mộng, lãng mạn thế. Còn Phan có ông anh phi công. Phan chỉ mong Kỳ không phải bay lên trời nữa. Mong Kỳ hay được về nhà, để anh em gặp nhau, chuyện trò ríu rít, cho nó ra một gia đình. Chính vào lúc Phan đang ngồi yên lành trong phòng trực ban, thình lình anh thấy mình dốc ngược đầu xuống. Cái đồng hồ trên mặt bàn cũng dốc ngược. Cái núm chuông báo thức ở phía trên giờ dốc xuống phía dưới. Định thần lại, Phan thấy mình vẫn ngồi nguyên trên ghế, không dốc đầu, không chống chân lên trời. Nhưng rõ mồn một là anh đang ở dưới một cái hố sâu. Xung quanh tối đen như bịt lấy mắt. Đèn trong phòng trực ban vẫn sáng và không có hố sâu nào cả. Rồi anh thấy mình đang bị kẹp sau một cánh cửa, phải lần mò đẩy mãi cánh cửa kẹt vào bờ đất mà bỏ ra. Vẫn là căn phòng trực ban, cửa chính cửa sổ đều mở thông thoáng, không làm gì có chuyện kẹt cứng như cảm giác vừa qua. Phan hiểu ra ngay, có chuyện xảy ra với Kỳ rồi. Anh vô lấy điện thoại trên bàn trực ban, gọi đến đơn vị của Kỳ bên sân bay quân sự. Người trực ở đầu dây bên kia vẫn giọng nói thản nhiên. Kỳ à, ông tướng vừa đi đánh nhau về, ổn cả, có chuyện gì đâu. Quân đội bao giờ cũng trả lời gia đình binh sĩ như vậy, trong tình huống như vậy. Phải trấn an thân nhân, phải giữ cho gia đình bình ổn, không náo loạn, bối rối, phải giữ vững tinh thần cho đồng đội của binh sĩ. Ngay ngày hôm sau, Phan đạp xe đến đơn vị của Kỳ. Sự việc xảy ra đúng như Phan trực cảm đêm qua. Tốp máy bay của Kỳ bay lên đuổi máy bay Mỹ trên bầu trời Thanh Hóa. Phóng xong toàn bộ hai quả tên lửa, các anh gọi là uống hai chai, không giữ lại một chai làm vốn đề phòng. Kỳ lách qua được vòng vây của mấy chiếc F-4. Anh kéo máy bay lên cao và lật ngửa lên. Cái lật ngửa như một điềm báo trước cho cú hạ cánh sau đấy. Lúc ấy, mặt đất lệnh cho Kỳ rút về. Chúng nó cũng bỏ chạy hết ra phía ngoài biển rồi. Anh kéo máy bay xuống thung lũng sông Hồng, len lỏi dọc theo hành lang tối đen giữa Tam Đảo và Ba Vì. Hướng sân bay thì đã thuộc. Bóng sân bay cũng mờ mờ hiện ra trong đêm. Nhưng sao tối thế này? Hiểu rồi, nó vừa đánh bom sân bay, đèn hiệu tan tành hết cả. Anh chỉ còn cách hạ cánh theo trí nhớ, theo bản năng. Mặt đường băng gồ ghề lồi lõm vì mấy cái hố bom. Máy bay nảy bần bật trên mấy cái hố bom như ổ voi, ổ khủng long. Nhoang một cái phản lực lật ngược trên một hố bom. Trời đất tối om, nhưng định vị thì biết mình đang ở thế dốc ngược đầu. Dưới thành trên và trên thành dưới. Lục cục một lát mới đẩy được cửa máy bay mà chui ra. Đúng hệt cảm giác Phan nhận thấy lúc đang ở trong phòng trực ban đêm qua. Phan cũng dốc ngược đầu xuống, dù đang ngồi trong phòng trực. Rồi vẫn hết sức mình, đẩy một cánh cửa bị kẹt ra. Một vệt xây sát trên má, Kỳ cười hết cỡ khi thấy em. Thế nào, nhóc, tuần vừa rồi chơi bời những đâu? Kỳ thưa biết, Phan thì chơi bời gì? Ông nhóc 24 tuổi còn chưa có người yêu. Tổ, mơ màng và ngờ nghệch. Thế mà cũng là sĩ quan công tác trong thành cơ đấy. 2 năm rồi đòi ra chiến trường, nhưng chỉ huy không cho đi. Nhóc tù như thế, hẳn là phải được việc thì chỉ huy mới không cho đi chứ. Ê nhóc, yên tâm đi, tớ mà làm sao thì chỉ khi nào trời sập. Phan nghĩ mà không đáp lại. Trời đã sập rồi đấy thôi. Cái máy bay đã lật ngửa trên sân bay. Trời thành đất và đất thành trời. Hai anh em ôm lấy nhau như vừa xong một cú sút bóng ngoạn mục. Tớ mà làm sao thì khối cô khóc hết nước mắt. Kỳ vẫn cứ cười đùa, đùa cợt như thế, nói năng như thế. Nhìn vào ai cũng tưởng Kỳ là em mà Phan là anh. Phan nghĩ thầm, khối cô thì chưa chắc, nhưng một cô thì có. Hình như người yêu của Kỳ ở đâu đấy bên khu Kim Liên. nhưng Phan chưa gặp bao giờ. Như đọc được ý nghĩ của Phan, Kỳ đổi câu chuyện. Chúng tớ đang giận nhau. Phan nhớ câu ấy, cứ tâm niệm rằng mình sẽ đi gặp người yêu của Kỳ, hỏi vì sao anh chị giận nhau. Thời chiến thế này, các đôi yêu nhau còn biết hờn dỗi giận nhau cũng là chuyện lạ. Có khi chỉ ngày mai thôi, biết đâu một trong hai người sẽ được điều động đi đâu đấy, thế là thành chia ly. Lúc ấy mới hối, giận dỗi gì. Hăm hở nghĩ chuyện hòa giải cho ông anh là thế, nhưng xuống đến phòng làm việc dưới tầng hầm thì mọi sự trên mặt đất ở lại với mặt đất. Bắt đầu bước xuống từng bậc cầu thang, lại nhớ chuyện lão quan Tây chết dưới cái hầm rượu này. Người ta bảo không phải lão chết vì du kích hay quân khởi nghĩa, lão trượt chân ngã ở cái cầu thang trơn và tối. Bậc thang số mấy nhỉ? Phan thắc mắc vẩn vơ. Cảm giác trơn trượt thường rõ nhất là ở bậc thang số 3. Mấy lần Phan suýt trượt chân ở chỗ ấy, sau đó mới để ý thấy thì biết đấy là bậc số 3. Chỉ còn có 3 bậc nữa là xuống hết cầu thang, chỉ còn cách mặt đất gần 1 mét mà để ngã. Ngã khi sắp hoàn tất một việc, cái việc xuống cầu thang. 3 bậc thôi mà ngã thì cũng có thể gây xuất huyết não. Viên quan Tây chắc là chết vì chứng ấy, trượt chân ở bậc số 3 ấy. Không bao giờ thấy bóng ma viên quan Tây như lời đồn đại. Có lẽ vì trong hầm cũng đầy cái chết, nhưng toàn là liệt sĩ tử sĩ của quân ta. Mấy dãy tủ hồ sơ lưu giấy báo tử, hồ sơ được ghi ký hiệu mã số, có chỗ được xếp theo năm báo tử, có chỗ xếp theo vần ABC tên liệt sĩ. Trên mặt bàn là những tập hồ sơ mới chuyển đến, những tập dày. Chiến sự đang ngày càng trở nên ác liệt, cả ở chiến trường B trong Nam lẫn tuyến lửa miền Trung. Cả hậu phương miền Bắc cũng phải chịu bom Mỹ trút xuống ngày mấy trận. Hồ sơ báo tử ùn ùn chuyển đến mặt bàn của Phan. Đến hiệu sách mới thấy có nhiều người đọc sách. Vào bệnh viện mới thấy có nhiều người ốm. Có đến phòng làm việc của Phan mới biết rất nhiều người hy sinh. Nhưng chẳng mấy ai được bước chân vào đấy. Ngay người trong cùng cơ quan thôi, ngay ở bộ phận khen thưởng viết huân chương, huy chương thôi, cũng chẳng ai bước chân xuống căn hầm mà họ gọi là hầm liệt sĩ. Thế là chỉ có Phan cùng với các liệt sĩ ở dưới này. Anh viết giấy báo tử. Công việc hàng ngày chỉ là viết. Có mẫu giấy báo tử in sẵn, giấy đen và sạn. Thỉnh thoảng giữa trang giấy lại nổi lên một cục vôi bằng đầu tăm hoặc một cái sơ nứa nghiền chưa kỹ. Cục vôi và sơ nứa làm cho dòng chữ in lên đấy bị thiếu mất một vài nét hoặc một vài chữ. Phan dùng móng tay cạy cục vôi hoặc sơ nứa ấy đi, rồi lấy bút tô lại một vài chữ mất nét. Một tờ giấy báo tử Phan vừa mới viết còn để trên mặt bàn. Đồng chí Lý Văn Lai, cấp bậc hạ sĩ, chức vụ chiến sĩ, sinh ngày năm 1949, đơn vị BK, nguyên quán HL, PXHT, nhập ngũ tháng 2 năm 1967. Ngày vào đoàn, ngày vào đảng tháng 12 năm 1968, chính thức tháng 9 1969. Con ông Lý Văn Lễ và bà Phan Thị Nhung. Đồng chí Lai đã hy sinh ngày 15 tháng 11 năm 1970 tại mặt trận phía Nam, trong trường hợp vì sự nghiệp chống Mỹ bảo vệ Tổ quốc, được xác nhận là liệt sĩ. Thi hài đã mai táng tại khu vực riêng của đơn vị gần mặt trận. Ngày, tháng, năm, chủ nhiệm chính trị Thượng tá Phùng Kiến Đắc. Hy sinh gần 2 năm rồi, bây giờ mới báo tử. Chiến tranh mà. Cũng có khi đã mai táng rồi, nhưng đơn vị di chuyển ngay, lao vào trận khác ngay. Cũng có khi chỉ còn mấy mảnh xương thịt, táng chung trong một ngôi mộ tập thể của nhiều đồng đội, sau đấy mới xác minh xem mất tích hay đã hy sinh. Có người tưởng như đã chết lẫn trong cả đám thịt xương của đồng đội rồi, tưởng như đã mai táng rồi. Mấy năm sau, hóa ra chỉ mất tích. Lại rất hiếm hoi. Cái ông mất tích ấy, mấy năm sau bay trên máy bay trực thăng địch, nói vọng qua loa xuống. Hỡi các đồng đội chiến sĩ Việt Cộng, anh em hãy nghĩ lại đi. Chúng ta bỏ cha mẹ vợ con ở nàng quê, đến nơi rừng thiêng nước độc để làm gì, để chiến đấu cho ai? giọng làng quê đồng bằng Bắc Bộ vẫn còn nguyên. Nghĩ nại, nàng quê, làm gì? Văn bản dụ dỗ chiêu hồi được đám tâm lý chiến viết sẵn cho tên ngôn ngữ pha trộn nửa Nam, nửa Bắc. Không dùng từ chiến binh của phe Nam, mà dùng từ chiến sĩ của phe Bắc. Không dùng từ cộng sản của miền Bắc, mà dùng từ Việt Cộng của phe Nam. Nam Bắc tân cổ giao duyên. Chuyện ấy, nhiều năm sau, lính ta vẫn nhắc lại như một chuyện cười. Như một trường hợp hiếm hoi đặc biệt. Còn thì, phần lớn là trường hợp mất tích, là xương thịt, chẳng bao giờ tìm ra. Anh Lai này được ghi là hy sinh trong trường hợp vì sự nghiệp chống Mỹ bảo vệ Tổ quốc. Chung chung thế thôi. Có trường hợp một anh tên là Tấn thì đơn vị lại báo lên là hy sinh trong trường hợp chiến đấu. Chỉ hai chữ chiến đấu. Cụ thể hơn một tí. Còn nơi hy sinh của anh Lai là mặt trận phía Nam. Trong khi anh Tấn có ghi rõ hơn Quảng Nam. Rõ mà cũng chưa tỉ mỉ chính xác. Quảng Nam là cả một tỉnh. Sau này gia đình chẳng nhẽ phải đến đấy mà đào xới, khai quật khắp các huyện các xã. Một ngày của fan thường là như thế. Đầu ngày, chúng tôi rất thương tiếc báo tin và chứng nhận. Cuối ngày, cũng chúng tôi rất thương tiếc báo tin và chứng nhận. Học lớp 6, có lần lớp fan phải làm bài kiểm tra 30 phút, chép thuộc lòng một bài thơ trong sách giáo khoa. Bài của fan chép sai hai chữ, được cô giáo văn cho điểm 8 trên 10. Nhưng ở ô nhận xét của giáo viên, cô giáo viết bằng mực đỏ. Chữ viết là nết người. Sao em không chú ý sửa nết? Nết người. Nếu căn cứ vào chữ viết để đoán nết người, thì chắc Phan phải là một anh chàng kiêu ngạo. Chữ viết của mọi người đều hơi ngả phía bên phải, giống như những dòng người cắm cúi nhẫn nhịn bước đi. Chữ của Phan lại khác. Nó ngả về bên trái, như người ưỡn ngực cao ngạo tiến bước. Nhưng ưỡn ngực quá mức, cao ngạo quá mức, nó ngả hẳn ra sau như sắp ngã ngửa. Có khi ý nghĩa của nó ở đấy cũng nên. Kẻ kiêu căng tự phụ thường dễ ngã. Đã dễ ngã thì không đẹp. Ngày hôm sau, cô giáo mang tặng Phan hai quyển vở tập viết. Trong vở in sẵn mẫu 24 chữ cái tiếng Việt, bắt đầu từ A, B, C, D, D, E. Đầu mỗi dòng đều có một chữ cái in sẵn, kiểu chữ rất đẹp, độ nghiêng ngả vừa phải. Phan cứ thế mà bắt trước, vẽ cho đủ mỗi chữ vài dòng. Vẽ hết hai cuốn vở, Phan mua thêm mấy cuốn nữa. Hình như tập viết đến cuốn thứ 10 thì chữ Phan đã đẹp hơn hẳn. Chữ cũng trở nên bình thường. Bình thường theo cái nghĩa là không khác với mọi người. Chữ của mọi người hơi ngả sang phải thì chữ của Phan từ nay cũng hơi ngả sang phải. Như một đoàn người cúi đầu bước đi. Có lẽ nhờ chữ viết tay sạch đẹp mà Phan được chuyển sang bộ phận viết giấy báo tử. Chữ đẹp còn có thể được đưa sang bộ phận khen thưởng viết bằng khen giấy khen huân huy chương. Phan thì không, xuống tầng hầm và viết giấy báo tử. Không phát hiện được địch bằng khả năng đặc biệt thì xuống đấy ngồi mà viết. Tháng ngày cứ thế trôi, Phan như xa cách dần với tổ khen thưởng vốn cùng một bộ phận. Xa dần với những đơn vị ở trên mặt đất, hơn anh cả một trời nắng một trời gió và lồng lộng khí trời. Dưới này là những sĩ quan và chiến sĩ hy sinh ngoài mặt trận. Họ xếp một hàng dài trong tầng hầm của Phan, chờ đến lượt trình diện và được anh vào sổ, chờ anh viết giấy báo tử đưa lên cho chỉ huy ký tên rồi đóng dấu. Hàng người cứ thế lặng lẽ nhích lên từng bước, tầng hầm ngột ngạt. Tôi, thượng úy tiểu đoàn phó. Tôi, trung sĩ tiểu đội trưởng. Tôi, chiến sĩ thông tin. Tôi, chiến sĩ cần vụ của trung đoàn trưởng. Hầu như ai trong họ cũng nằn nỉ. Đồng chí thông cảm, đồng chí gửi giấy báo sớm cho mẹ tôi, cho vợ tôi, cho ông tôi. Gia đình tôi vẫn tưởng tôi còn sống và đang chiến đấu. Gia đình tôi nghe tin đồn tôi mất tích mấy năm rồi. Lấn lút ở đâu đấy. Ông thầy bói trong làng còn bảo tôi đã sang Mỹ rồi. Sang Mỹ mà suy diễn ra thì chỉ có chiêu hồi theo địch. Oan tôi lắm. Đồng chí gửi giấy báo ngay giúp tôi. Một buổi chiều, Kỳ gọi điện từ sân bay sang. Ê này nhóc, chú Định sắp ra Hà Nội đấy. Một tin vui. Và anh chàng thấy cần phải sớm báo cho chàng em. Anh biết, em mong ngóng ông chú hơn ai hết. Phan cần ông chú cấp tướng từ chiến trường sớm trở ra. chỉ có nhờ chú nói một câu thì người ta mới cho Phan chuyển đơn vị. Phan chỉ mong được ra chiến trường. Phan suýt xoa. Đúng lúc quá. Em mong chú có mặt ở Hà Nội lúc này. Chú nói giúp với chỉ huy. Thì đấy, cầu được ước thấy. Vừa nghe được tin là tớ báo cho nhóc ngay. Biết sớm mà mừng sớm. Hôm nào chú ra, anh ghé về qua nhà. Ba chú cháu anh em thịt con gà ăn với nhau một bữa. Phan bảo, dứt khoát rồi. Chỉ có điều dạo này, bọn giặc trời tăng cường hoạt động. Tớ phải trực chiến suốt ngày. Chẳng biết có về gặp chú được không. Kỳ bảo, alo alo một lúc, rồi anh em giải tán khỏi đường dây. Lâu lâu mới nghe tiếng, còn mặt mũi thì hầu như không thấy.